linh hồn linh cấp cùng linh hồn khí hài cấp có nhảy vọt về bản chất, hai người căn bản không thể so sánh. Đạt tới linh hồn linh cấp, coi như mình gặp được bí cảnh đệ nhị trọng, đệ tam trọng, chỉ cần linh hồn không vượt qua mình, đều có thể nhất kích tất sát. Nói cách khác, Nhiếp Vân trải qua linh hồn tăng trưởng, thực lực tuy không đạt tới bí cảnh, nhưng cường giả bí cảnh bình thường đã xa xa không phải đối thủ. Linh hồn tăng trưởng không nói, kiếm thuật của ta cũng, cổ tay rung lên, huyền ngọc kiếm giống như cánh tay kéo dài, ngay cả một con muỗi cũng có thể rõ ràng thấy được, chỉ bằng điểm này, Nhiếp Vân liền biết kiếm thuật của mình trải qua mấy ngày nay tu luyện, đã bước ra một bậc thang, vượt ra khỏi tưởng tượng, thử uy lực một chút, trong lòng vừa động, lực lượng tràn vào trường kiếm, nhắm ngọn núi trước mắt bổ xuống, ngọn núi này cao mấy dặm, ngang mấy ngàn dặm, nguy nga đứng vững, cả vật thể đều là đá hoa cương, cứng rắn vô cùng, đúng là nơi thử kiếm tốt nhất. Ầm vang, kiếm phong hạ xuống, lại không thấy một tia kiếm quang, cũng không có khí thế cường đại, ngược lại cho người cảm giác phiêu phiêu, nhưng một khắc qua đi, ngọn núi thật lớn trước. Mắt đột nhiên kịch liệt nổ vang, xôn xao, lún xuống dưới, cái gì, ta mới dùng một nửa lực lượng, nhìn mình chém sụp một ngọn núi cao mấy dặm, Nhiếp Vân cũng giật nảy mình. Vừa rồi hắn vẫn chưa thi triển toàn lực, chỉ dùng một nửa lực lượng. Một nửa lực lượng liền tạo thành hậu quả như vậy, toàn bộ lực lượng sẽ là cái dạng gì, cho dù cường giả bí cảnh đệ nhị trọng bình thường cũng không có lực công kích kinh người như thế đi, ám kình 100 trọng, vừa rồi ta đánh ra 100 trọng ám kình, trong lòng lập tức minh bạch vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra. Lúc trước mình chỉ có thể đánh ra mấy chục trọng ám kình, mà vừa rồi là đánh ra 100 trọng, đại đạo vô khuyết, thập toàn thập mỹ, 100 là 10 thập bội, song thập tăng thêm. Là cực hạn của ám kình, cũng đã nói, mình vô tình tu luyện kiếm pháp 7 ngày, chẳng những linh hồn thăng cấp, lý giải đối với ám kình cũng đạt tới cực hạn, 100 trọng ám kình, tầng tầng trùng điệp, cho dù có được linh binh phòng ngự, mình chém một kiếm cũng có thể chấn thành thịt nát, cường đại, linh hồn linh cấp trung kỳ, ám kình 100 trọng, cho dù lúc trước không có đệ đệ ngăn cản, Hoa đại nhân kia dùng linh hồn trùng kích cũng không làm gì được ta, thực lực bản thân Hoa đại nhân có thể rất lợi hại. Nhưng trải qua truyền tống trận truyền công kích tới, uy lực liền giảm bớt không ít, nếu lúc ấy mình có linh hồn như vậy, lĩnh ngộ kiếm thuật sâu như vậy, nhất định có thể ngăn trở công kích, đệ đệ cũng không chết thảm rồi, đệ đệ, đúng rồi, ta nhớ được mang thi thể. Đệ đệ ra, nghĩ đến đệ đệ, ánh mắt Nhiếp Vân dừng ở trên thi thể, vừa thấy, ánh mắt lập tức híp lại. Lúc trước cảnh giới linh hồn quá thấp, lại không dùng thiên nhãn thiên phú nhìn. Căn bản không biết đối phương động tay động chân, hiện tại linh hồn đạt tới linh cấp trung kỳ, ánh mắt lợi hại, liếc thấy ra bản thân bị gạt, khí tức thủy linh châu kia, ở trên người đệ đệ nhộn nhạo ra hơi nước, bất quá là linh hồn chướng nhãn pháp bình thường mà thôi, đáng giận, nếu không phải linh hồn của mình đột nhiên bạo tăng, thì thể đệ đệ kiên trì một tháng, chướng nhãn pháp biến mất, nhất định sẽ hư thối, phong ấn, bàn tay mang theo lực lượng linh hồn phong ấn lên người Nhiếp Đồng. Lúc này mới thu thi thể vào Tử Hoa động phủ. Bách Hoa Tu đi ra, hừ lạnh một tiếng, Bách Hoa Tu từ động phủ đi ra. Ta cố kỵ cảm thụ của ngươi, đối với Kiền Khánh Tông các ngươi lấy lễ đối đãi, mà tông chủ các ngươi lại dám gạt ta, một khi đã như vậy, Kiền Khánh Tông cũng không cần tồn tại nữa, chỉ tay truyền tống chuyện phát sinh vào trong óc Bách Hoa Tu, Nhiếp Vân hừ lạnh một tiếng, ngữ khí băng hàn. Linh hồn đạt tới linh cấp, Nhiếp Vân đã có thể trực tiếp truyền lại tin tức cho người khác, căn bản không cần Ngọc Thạch ghi chép hình ảnh làm truyền thông. Này, Nhiếp Vân, tông môn chúng ta căn bản không có phó tông chủ gì. Biết chuyện tình của Nhiếp Vân ở Kiền Khánh Tông, vẻ mặt của Bách Hoa Tu kinh ngạc. Hắn chính là sư phụ ngươi, cũng chính là Kiền Khánh Tông tông chủ, căn bản không có phó tông chủ gì, linh hồn hắn mạnh hơn. Ta mới không nhìn ra, Nhiếp Vân hừ lạnh. Linh hồn cường đại thật sự là đáng sợ, lừa gạt người linh hồn thấp, đối phương ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có, phó tông chủ này có thể gạt được mình, cũng đã nói căn bản không có phó tông chủ gì, mà chính là tông chủ ngụy trang. Dù sao, khí hải đại lục xuất hiện nhiều ra một cường giả bí cảnh liền có chút khó tin, nếu nhiều hơn một cường giả bí cảnh linh hồn linh cấp, quả thực không có khả năng. Hoang Trần, Tử Quỳnh Hoàng có vô số bảo vật, linh hồn cũng chưa thăng cấp đến linh cấp. Đủ thấy khó khăn, thử nghĩ một chút, một cường giả bí cảnh có được linh hồn linh cấp làm sao có thể vắng vẻ vô danh, thậm chí ngay cả Bách Hoa Tu cũng chưa nghe nói qua, sư phụ ta, chẳng lẽ Nhiếp Vân ngươi muốn,

Cái trước nhất thực lực cực mạnh, linh hồn ẩn ẩn đạt tới linh cấp, hẳn chính là Kiền Khánh Tông tông chủ rồi. Nhiếp Vân, lần trước ngươi muốn đổi khí tức thủy linh, ta rót vào 7749 đạo khí tức cho ngươi, chẳng những hao phí tâm huyết, còn tổn thương căn nguyên của Thủy Linh Châu, ngươi chẳng những không có ơn tất báo, lại chạy đến nơi đây tùy tiện giết người, chẳng lẽ ngươi thực nghĩ Kiền Khánh Tông là quả hồng mềm, ngươi muốn nắm liền nắm? Kiền Khánh Tông chủ nhìn về phía Nhiếp Vân, cười lạnh một tiếng. Tổn thương căn nguyên của Thủy Linh Châu, hao phí tâm huyết, ha ha, ngươi còn có mặt mũi nói. Nghe được lời này của Kiền Khánh Tông chủ, Nhiếp Vân giận quá thành cười. Thấy qua không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, như thế nào, ngươi đã nhìn ra, hừ, ngươi có năng lực nhìn ra thì như thế nào, không sai, là ta lừa ngươi, đó cũng là ngươi nguyện ý mắc mưu, nói thật cho ngươi biết, vốn ta còn không muốn vạch mặt với ngươi, nhưng ngươi đã muốn chết như thế, vậy thì chết đi cho ta. Nghe được thiếu niên châm chọc, Kiền Khánh Tông chủ biết sự tình bại lộ, cũng không ngụy trang, hắc hắc cười lạnh. Nhiếp Vân, thức thời lập tức quỳ xuống, ngoan ngoãn giao Tử Hoa động phủ ra đây, có lẽ còn có thể sống. Bằng không, một khi Kiền Khánh Tông chủ ra tay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho dù sư phụ ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi. Hoàng Trần cũng nhân cơ hội kêu to, trên mặt sảng khoái nói không nên lời. Tử Hoa động phủ không phải loại tiểu nhân vật như ngươi có tư cách giữ lấy, nhanh lấy ra. Nếu không hối hận cũng không kịp. Tử Quỳnh Hoàng cũng cười lạnh. Xem ra hôm nay các ngươi là không có ý định cùng ta từ bỏ ý đồ rồi. Nghe được ba người nói, Nhiếp Vân mặt không chút thay đổi, nhìn qua đi. Đúng vậy, hôm nay cho dù ngươi muốn từ bỏ ý đồ, cũng tuyệt đối không thể. Ngươi dám tìm tới đây, quả thực chính là tự tìm đường chết. Lúc trước còn kiêng kỵ sư phụ ngươi sẽ xuất thủ, hiện tại xem ra, như vậy sư phụ ngươi cũng không ra tay. Hắn hẳn là đã rời đi khí hải đại lục rồi, ha ha, có sư phụ ngươi bảo hộ, chúng ta có lẽ còn có thể kiêng kỵ vài phần, hiện tại chỉ có ngươi, chẳng lẽ cho rằng chúng ta sẽ sợ ngươi sao? Hoàng Trần cùng Tử Quỳnh Hoàng cười đến không kiêng nể gì cả. Không cần các ngươi sợ, các ngươi chết là được. Nhiếp Vân cười cười, thân thể nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, trong phút chốc liền xuất hiện ở trước mặt Hoàng Trần, lực lượng linh hồn cường đại như cánh tay, đột nhiên chảo qua. Muốn đánh lén, nằm mơ, khí hải thập đại cổ mạch, thái cổ huyết mạch, thái cổ tuyệt thiên sát, nhìn thấy thiếu niên nháy mắt xuất hiện ở trước mắt, sắc mặt Hoang Trần bất loạn, thét dài một tiếng, hai đấm đánh ra, hai quyền mang theo lực lượng đặc hữu của cường giả bí cảnh, như giang hải đun sôi, gào thét vọt tới Nhiếp Vân. Ở trong mắt hắn, một quyền này vận dụng toàn bộ lực lượng trên người, không thành công thì thành nhân, khí hải thập đại cổ mạch thái cổ huyết mạch. Phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, chỉ cần thiếu niên ở trước mắt bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ nổ thành huyết vụ. Bất quá bộ dáng thiếu niên nổ thành huyết vụ hắn không thấy được, chỉ cảm thấy tay căng thẳng, nhìn chăm chú lên, liền phát hiện tuyệt chiêu cực mạnh của mình, lại bị hai ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy. Bộ dáng nhẹ nhàng, thật giống như nắm một cái bánh quẩy, một cái bánh bao. Hai ngón tay liền nắm quả đấm của ta, điều đó không có khả năng, không có khả năng. Cảm thụ được trên ngón tay mang đến lực lượng càng lúc càng lớn, làm cho mình không thể dãy giụa, sắc mặt Hoang Trần trở nên cực kỳ khó coi, căn bản không thể tin được, ở trong ngón tay, Hoang Trần cảm giác như bị kẹp lấy, vô luận dãy giụa như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. Chết đi, hừ lạnh một tiếng, ngón tay của Nhiếp Vân nhẹ nhàng bắn ra, thình thịch, chỉ một chút, đầu của Hoang Trần liền nổ tung, óc văng tung tóe, đầy trời là máu. Cái gì? Một chiêu giết Hoang Trần, sao lại thế này? Nhìn thấy đầu của Hoang Trần nổ tung, Kiền Khánh Tông chủ và Tử Quỳnh Hoàng giật nảy mình. Tuy thực lực của Hoang Trần chỉ là bí cảnh đệ nhất trọng trung kỳ đỉnh phong, nhưng thân là một lão tổ đế quốc, thủ đoạn bảo mệnh vô số, cho dù Kiền Khánh Tông chủ muốn giết hắn, chỉ cũng phí không ít tâm huyết, sao thiếu niên ở trước mắt chỉ dùng một chiêu, hắn liền tử vong, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không có, điều này thật đáng sợ. Linh cấp trung kỳ, điều đó không có khả năng, ta không tin, Tử Quỳnh Hoàng còn nghi hoặc, Kiền Khánh Tông chủ đã thông qua linh hồn dao động trên người thiếu niên, nhìn thấu linh hồn của Nhiếp Vân biến hóa, sắc mặt trở nên tái nhợt, liên tục lui về phía sau mấy bước. Cái gì, linh cấp trung kỳ, nghe được Kiền Khánh Tông chủ nói, Tử Quỳnh Hoàng cũng hoảng sợ, trong mắt lộ ra sợ hãi nồng đậm, xoay người muốn chạy trốn. Tử Quỳnh Hoàng ngươi muốn làm gì, chúng ta cùng nhau động thủ. Bằng không, Hai người khẳng định đều phải chết ở chỗ này. Kiền Khánh tông chủ không nghĩ tới mình gặp phải một quái thai như vậy. Hét lớn một tiếng ngăn Tử Quỳnh Hoàng lại. Hai tay giơ lên. Lập tức ra tay. Hắn vừa ra tay liền cho thấy bất đồng hoang trần. Không khí giống như biến thành chất lỏng. Bắt đầu sành sạch. Bàn tay thật lớn bí mật mang theo một cỗ pháp lực. Như thánh như thiên. Người cấp bậc thấp lâm vào trong đó. Sẽ ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác vô lực. Căn bản không thể phản kháng. Bí cảnh cũng có cửu trọng, đệ nhất trọng pháp lực cảnh, đệ nhị trọng nguyên thánh cảnh, nguyên thánh cảnh, khí hải đan điền vận chuyển, có thể từ trong không khí hấp thu nguyên thánh vi hạt, thay đổi kết cấu thân thể, làm cho người ta hình thành nguyên thánh thể. Vòng đi vòng lại là nguyên, trí tuệ cao thượng là thánh, nguyên. Thánh thể có thể làm cho người tiến hóa, chân chính thành vương thành thánh, vô luận tế bào sức sống, hay lực lượng đều đạt tới đỉnh phong. Nguyên thánh thể so với pháp lực cảnh cường đại hơn nhiều lắm, dưới một chiêu, có thể làm cho người dưới cấp không có lực phản kháng. Bất quá Nhiếp Vân bất đồng, linh hồn đã đạt tới linh cấp trung kỳ, cấp bậc cao hơn đối phương, lực lượng linh hồn thêm vào trên cánh tay, song trường mạnh mẽ đánh ra, nguyên thánh thể, bí cảnh đệ nhị trọng nguyên thánh cảnh cũng không phải đối thủ của ta, phá cho ta, ầm vang, không khí sình sạch nháy mắt đã bị lực lượng linh hồn cường đại xé rách thành hai nửa. Trường kiếm run lên, huyền ngọc kiếm xuất hiện ở trên đầu Kiền Khánh tông chủ, bàn tay dương lên chém qua, biết Kiền Khánh tông chủ tu thành nguyên thánh thể, phòng ngự kinh người, Nhiếp Vân cũng không khách khí, lần này dùng toàn bộ lực lượng cùng 100 trọng ám kình, trường kiếm thoạt nhìn phiêu phiêu, lại mang theo uy thế ngay cả cường giả bí cảnh cũng không thể trốn tránh. Lại đây cho ta, nhìn thấy kiếm mang đến, Kiền Khánh tông chủ biết cho dù mình đã là nguyên thánh thể cũng không thể ngăn cản. Bàn tay to chảo một cái, đã chắn Tử Quỳnh Hoàng ở phía trước. Thình thịch, dưới một kích, Tử Quỳnh Hoàng trực tiếp biến thành bánh thịt, hô hấp đoạn tuyệt. 100 trọng ám kình cộng thêm lực lượng hiện tại, một kiếm của Nhiếp Vân có thể chém nát ngọn núi. Đừng nói một Tử Quỳnh Hoàng nho nhỏ, cho dù lại đến 10 cái, dưới một kiếm cũng sẽ biến thành bánh thịt. Nhiếp Vân, chuyện nhục nhã hôm nay, ngày sau ta nhất định báo lại. Tử Quỳnh Hoàng ngăn Nhiếp Vân một chút. Kiền Khánh tông chủ xoay người bỏ chạy, thân thể ở trên không trung hóa thành một đạo thẳng tắp, thời gian nháy con mắt liền chui vào một đại điện. Nguy rồi, hắn muốn khởi động đại trận, một khi cho hắn hoàn toàn khởi động, cho dù thực lực của ta mạnh hơn, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi.